Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2219. Góc truyện audio.com. www.sssss. Ta thế nào cảm giác cái bác chủ này bình luận mua số là nghiêm túc. Mỗi ngày một cái anh, đúng, cách màn hình đều cảm giác được oán khí không có một lần trúng thưởng của cô ấy. Nhà ga trước chờ ngươi, cảm giác cùng cảnh ngộ, bản thân cho tới bây giờ liền không có thể chất trúng thưởng. Không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại, cứ cảm thấy nam thần cái cười kia không hiểu có chút mùi vị cưng chiều, không biết là có phải ảo giác của ta. Trầm Mộc Bạch không phải không đáp lại, cô là không dám đáp lại. Chẳng lẽ Tạ Tầm biết rõ cái tiểu hào này là cô? Thế là không lộ ra nửa điểm dị dạng, còn dò xét tính tại đó nói lời nói khách sáo. Tạ Tầm nhưng lại biểu hiện được cùng thường ngày cũng không có cái gì khác biệt. Trầm Mộc Bạch cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó tối xoa xoa trả lời một câu. Người già bao nhiêu, sau đó cũng không lâu lắm, đám fan hâm mộ liền phát hiện hôm nay idol vậy mà phá thiên hoang rất sinh động, cách đoạn thời gian liền sẽ đi lên ghi danh Weibo một lần. Giống như, liền là lại chú ý cái gì một dạng, nhưng là hôm nay hot lục soát cũng không có địa phương gì đặc biệt, Tạ Tầm cũng không có ra chuyện xấu cái gì cùng không thiếu động tĩnh. Đám fan hâm mộ nhao nhao cũng là một bộ dáng mặt mờ mịt. Chẳng lẽ nam thần thích đi dạo Weibo? Tại các fan xem đến thời gian Weibo ghi danh mới nhất còn có lần nữa đáp lại lời nói cái bác chủ kia, miễn phí đưa. Liền ngửi được một cỗ khí tức không giống bình thường. Bình thường minh tinh sẽ đáp lại Weibo sao? Rất ít nhưng cũng không có nghĩa là không có. Nhưng là giống như vậy đáp lại hai lần, hơn, nữa ngữ khí cùng phong cách vẽ hoàn toàn cùng bình thường không giống nhau. Cứ cảm thấy rất có mờ ám nha. Không thể không nói đám fan hâm mộ cũng là cường đại. Rất nhanh liền đem lô. Dích liệt đi ra, ngọt ngào kẹo đường, Tạ Tầm coi như giải trí trêu chọc cũng sẽ không dạng này. Bình thường làm tiết mục cùng nữ minh tinh trao đổi cũng là đàng hoàng, hắn dạng này sẽ để cho ta có chút ý vị đang tán tỉnh thực. Ta không phải đen, là thật cảm thấy dạng này. Tháng 7 cùng mùa hè, các ngươi suy nghĩ một chút, nam nhân này, bình thường một tháng cũng sẽ không lên trên Weibo mấy lần, hôm nay tấp nập đi lên. Giống như chính là chuyên môn chờ đợi cái gì một dạng, thực rất khác biệt bình thường. Mẹ nói muốn ăn cơm cơm sẽ lớn lên cao cao, các ngươi đừng như vậy, Tầm ca đã có bạn gái, cấm chỉ phỏng đoán được không? Ngươi một cái thụ, chờ đã, ta đã biết cái bác chủ này chính là bạn gái idol không sai. Cho các ngươi cẩn thận phân tích một chút, Tạ Tầm cho tới bây giờ cũng là rất ít Weibo trao đổi, nhưng là hắn hôm nay lại phá thiên hoang đáp lại, hơn nữa ngữ khí còn rất cưng chiều. Tạ Tầm là có tiếng không kéo sói, không lẫn lộn, cùng nữ minh tinh cho tới bây giờ đều hiểu được giữ một khoảng cách. Hơn nữa, mấu chốt nhất là cái bác chủ này, vậy mà Weibo Hori cũng là bình luận phát suốt thưởng, đại bộ phận cũng là ăn. Lại liên tưởng một lần, mấy năm trước Tạ Tầm phát suốt thưởng Weibo, tiếp theo không cần ta nói đi. Cái bình luận này rất nhanh liền bị lên nóng bình, đám fan hâm mộ cũng là theo dấu vết để lại, phát hiện rất nhiều thứ. Đại ma vương Gigi, là Tạ Tầu không sai, ta có thể tưởng tượng đến Tạ ca phát hiện tiểu hào của cô ấy, một mặt thần sắc. Mơ màng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tâm thần bất định bất an hồi lâu. Dân mạng ra làm chứng tư tin đã đọc có thể chứng minh cô ấy nhất định là đã biết, sau đó tối xoa xoa cùng Tạ ca tìm hiểu tin tức lúc này mới yên tâm đáo lại. Ngân sắc mộng trên lầu Ngưu Bức 666. Đương nhiên cũng có một bộ phận đến nay còn không tiếp nhận Tạ Tầm, chỉ riêng fan rất không vui, thậm chí âm mưu bàn về. Tạ Tầm một cái nhân vật công chúng, cô ấy liền sẽ không cân nhắc đến một chút như vậy đều không ổn sao, vân vân các loại hình, còn là nói muốn cọ nhiệt độ bạn trai, muốn nổi danh điên. Lập tức thì có fan hâm mộ phản bác, hơn nữa có đầu có theo. Hai người cùng một chỗ đều có đã nhiều năm, mấy năm trước suốt thường phát hẳn là Tạ Tầu không cẩn thận cầm nhầm điện thoại di động. Lại đào đào cô ấy cái Weibo này, phát sớm nhất. Cũng có một năm, cách chương.